Luân hồi du ký, Thánh Hiền Đường Đài Trung, Đài Loan. Hồi 14. Tế Phật trừ tà khuyên người quy chính giác, trên cây thiền sư giảng pháp để chim nghe. Phật sống Tế Công, giáng ngày 28 tháng 9 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Hồ điệp xuyên lâm bách điểu phi, nhất đoàn hòa lạc thiểu cương vi. Thiên nhiên sinh hóa thiên luân lạc, nhất mộ hoàng hôn yến điểu quy. Điểu phi vũ thoát phục nguyên lai, thụ thượng an cư thực khoái tai. Nhân trú cao lâu tâm tính đọa, dục tài sắc hỏa hóa thành hôi. Dịch: Muôn chim bay lượn bướm vờn hoa, ràng buộc không dây hưởng thái hòa. Trời đất đổi thay đời đọa lạc, ngày tàn chiếu xuống én bay về. Mưa tạnh chim bay cảnh sáng lòa, cành cây nằm nghỉ sướng đời ta. Người ở nhà vàng đời đọa lạc, chắc tài dục vọng cháy thành tro. Tế Phật nói: Đám bướm lượn bay trong lá hoa, bầy chim bay trên không trung, chẳng có biên cương giới hạn, không bị con người bó buộc. Chúng tiêu dao tự tại biết là bao nhiêu. Con người cứ ngụ ở cõi trần, nếu như tuân theo pháp luật, hẳn là không tham lam, không cướp giật, không gian dâm, không lừa đảo. Tuy nhiên, pháp luật có khắt khe cách mấy, cũng chẳng thể bắt tội hết được. Còn nếu như không phạm pháp, ắt không có pháp luật, thì hẳn là tiêu dao ở cõi nhân gian, giống như trang tử hóa bướm, thiền sư hóa chim vậy. Dương Sinh nói: Trang tử mơ thành bướm, cho nên mới có chương tiêu dao du trong sách Đạo Đức Kinh. Còn thiền sư hóa chim, phải chăng là phúc thiền sư nhập định? Người và chim là một. Tế Phật nói: Đúng vậy, con người cũng cần phải có đời sống tâm linh như thế mới có thể vượt được đời sống ham mê hoang lạc, mất còn coi nhẹ, cơ hội tới không hớn hở nắm ngay lấy, ắt có ngày bị mất. Nếu như chịu khó tìm hiểu nguyên nhân cái mất, hẳn là mất đông có thể bổ tay. Cái đáng sợ nhất là được ý mất hình hoặc mất ý quên làm. Cho nên, khi thành công phải chú ý lúc thất bại, thì bại mới không hóa thành hủy diệt. Nay gà vàng cất ba tiếng gáy, đạo lớn phổ truyền, người nào cũng cố chí, biết đem sứ mệnh của trời ban, truyền trao lại cho những kẻ hữu duyên trong bốn bể, hẳn là công đức vô lượng vô biên. Dương Sinh đáp: Ân sư dạy quả thực là đúng. Đệ tử lập chí hành đạo cứu người, đi khắp chốn, thấy đạo giúp đạo, nên đã tự biết được tâm nguyện của mình. 5 năm trước đây có duyên tới Trung Châu, trước sau thấy trời tuyên hóa. Theo thầy viết sách Du Ký Thiên Đàng, Địa Ngục, có thể nói là dốc hết tâm lực, nên đã hoàn thành được sứ mệnh giúp người, giúp chùa, giúp đạo. Sau khi viết xong sách Thiên Đàng Du Ký, phụng ý chỉ của Đức Giao Trì Kim Mẫu, sáng lập Thánh Đức Đường để phát huy đại đạo. Song lòng người khó lường, có một vài vị thiển kiến, cho rằng không có lợi ích, bày điều xuyên tạc, làm khó đệ tử. Chẳng rõ ân sư có phương pháp nào giải quyết không? Tế Phật đáp: Ha ha, từ cổ chí kim, trình bày được lẽ huyền vi của vũ trụ một cách trung thực, thiết tưởng chỉ có 2 cuốn Du Ký Thiên Đàng và Địa Ngục mà thôi. Trách nhiệm viết sách đã xong, nên phải lo mở mang địa hạt khác, thả thiền từ, mở đường biển. Vì chúng sinh cưỡi gió, vượt trùng khơi, há lại sợ trào dân sóng đánh sao? Trước mắt thiên khai phổ độ, muôn pháp không lìa nhân duyên, luống nửa trời cao dốc tâm ban phước, mở rộng vô lượng pháp môn, mong mọi nhà lập bàn thờ Phật, người người được giác ngộ. Thánh Đức Đường mới thiết lập chính hợp lòng trời, người đời há lại vì lòng riêng mà sinh ra đố kỵ được sao? Ngày xưa, thiền sư Huệ Minh lòng tha thiết cầu đạo, rời bỏ chùa Đông Thiền. Hỏi Lục Tổ Huệ Năng là: Huệ Minh sau này đi về đâu? Huệ Năng đáp: Gặp viên ắt dừng, gặp mông ắt ở. Huệ Minh tới tỉnh Giang Tây, liền dừng lại Mông Sơn thuộc tỉnh Viên Châu, thiết lập đạo tràng Hoằng Pháp. Còn ta, nếu ban đầu cứ ở chùa Linh An, hẳn là không ai biết tới. Từ xưa tới nay, kẻ học Phật tu đạo là hành giả, đều có tâm cứu độ. Song việc hoằng hóa chúng sinh còn tùy thuộc ở nhân duyên. cho nên chủ trì được đạo tràng ở trần gian đều do nhân duyên từ cõi cao vời mịt mờ an bài. Con nên hiểu rõ lẽ đó, đột phá muôn trượng vòng vây, dẹp sạch mọi tệ trạng nơi cửa thánh. Ngạn ngữ nói, có duyên tới tụ, hết duyên liền tan. Kẻ không được ban phước đương nhiên xuyên tạc, nói xấu đủ điều. Còn thầy khuyên các thiện đường ở đây lãnh sứ mệnh thay trời hành đạo, phải thuận thiên hành sự. Đem tâm công bình hoằng dương thánh nghiệp, chớ có mượn đạo tạo đời, đạo nghiệp biến thành oán nghiệp. Nếu như còn dung túng những hành vi đó, việc mở thiện đường xiển giáo không còn ý nghĩa. Cửa thánh hưng suy, quan trọng ở người ngồi đàn cơ, phàm là kẻ ngồi đàn gián bút, chớ nghe những kẻ xung quanh xúi dục, đem đạo hóa ma. Làm như vậy đã đánh mất niềm tin của đời. Dương Sinh hỏi, theo nhận xét của con, đàn cơ trọng đại, mà cửa thánh sai trái không ngay thật, thì phải có những biện pháp nào giúp họ tránh khỏi những lầm lỗi sa đọa? Tế Phật đáp, theo nhà Phật, hiện tại là thời kỳ mạt pháp, chính khí trời đất hao mòn, ma quỷ chui luồn cửa đạo. Văn từ không thông cũng xưng là lời của Đức Vô Cực Thiên Tôn gián bút, khiến kẻ thức giả ôm bụng cười lớn. Cơ bút là thần bút, văn chương siêu phàm thoát tục, lý hợp trung dung không thiên, không lệch, mới có thể thay trời mà nói. Ngược lại, ắt như mây đen bay loạn, gió to mưa lớn, nói chính thành tà, nói giả thành chân, chỉ là phàm bút của cõi thế tục, là tác phẩm của thế nhân. Cho nên kẻ thay trời giảng dạy, trước hết phải tinh luyện thân tâm. Như thiền nhân nhập định tâm không còn in dấu ngoại cảnh, ràng buộc ngoại duyên, một khối rỗng rang trong trắng, truyền chân thánh tích, lời lời chân lý. Nếu tâm con nhiễm phàm, cơ bút viết không phải là thần ý từ trời ban xuống, hẳn là mỗi chữ mỗi sai, vực thẳm trời cao cách biệt, di họa không ít. Cho nên thầy hy vọng thiên hạ chúng sinh, khi đọc sách đàn cơ gián bút, phải lựa chọn loại có lý hãy tin, loại vô lý liệng đi, còn không sẽ mắc bệnh mê tín. Thầy Mạnh Tử nói, hoàn toàn tin ở sách chẳng bằng không sách. Tận tính ư thư, bất như vô thư. Cho nên ta khuyên người đời, tin bói không bằng tin lý, mong chúng sinh không bị văn tự mê hoặc, phải gạt bỏ những chướng mê lầm để tìm tới tự ngã chân chính. Có như vậy mới là người giác ngộ, còn không chỉ là kẻ vô tri tu đạo mà thôi. Dương Sinh nói, thưa ân sư dạy rất đúng, khai mở rất nhiều lẽ huyền cơ siêu diệu. Tế Phật đáp, ha ha, mong mọi người xa lìa chốn sai lầm tà vậy, vượt khỏi vòng danh lợi, tìm tới điện Phật của Tế Công, tu thành pháp thân Phật sống, đi lại tự do, chẳng còn bị ngoại duyên ràng buộc. Dương Sinh lên đài sen tiếp tục viết sách hoàn thành sứ mệnh của thánh. Dương Sinh đáp, thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật hỏi, trò ngoan ngồi trên đài sen có cảm giác ra sao? Dương Sinh đáp, từ 5-6 năm nay, được ngồi trên đài sen bay đi, cảm giác bao giờ cũng nhẹ nhàng thơ thới, muôn phần tiêu dao. Tế Phật đáp, ngồi trên đài sen gặp sóng dữ, gió to, mưa lớn, mà không bị choáng váng mặt mày, hôn mê tâm trí, thì quả tinh thần can đảm của con giống như nhà thám hiểm, coi thường hoạn nạn, mới có thể tìm hiểu nổi tinh hoa của trời đất. Dương Sinh nói, ân sư quá khen, tất cả đều nhờ ơn của thầy và đức của trời giúp đỡ. Tế Phật nói, hai bộ sách Thiên Đàng Địa Ngục Du Ký truyền bá khắp nơi, tạo thành tiếng vang lớn rộng chưa từng có, người người giành đọc. Công lao của thầy trò ta không bị bỏ quên. Trên đường đạo đã thành lập được một hướng đi cho đời, vượt sông mê, qua bờ giác lừng danh. Hậu thế tôn sùng, mong người đời đừng để vật dục che mờ tâm não, qua sông phá cầu, coi thường tiên Phật cùng thánh hiền. Làm gương xấu cho đám hậu sinh, phụ lòng trời cao đã chịu khó nhọc ban ân phước cùng giáng đạo lành. Dương Sinh nói, chúng ta chỉ lo cày bừa, việc thu hoạch còn do phúc phần. Trồng cây cho người dạo mát cũng là tạo phúc về sau, công đức vô lượng. Tế Phật cười, ha ha, trò ngoan tâm lo khắp chốn, trí rộng bốn phương. Thầy cũng thích dạo chơi bốn biển, khắp chốn là nhà. Thầy trò mình cùng chung chí hướng. Do đó mới có thể cùng dắt tay nhau ra vào ba cõi, thâu lượm những ấn chứng rõ ràng để khuyên răn người, để cảnh giác đời. Dương Sinh nói, đệ tử có thói quen quê mùa đi giày chẳng mang vớ, tánh này nào sửa được, không rõ tại sao. Tinh Ân Sư bắt mạch kê toa chữa trị dùm con. Tế Phật nói, ha ha, chân không mang vớ là chân hạnh La Hán. Dương Sinh đáp, nhưng con không muốn xuất gia. Tế Phật nói, ngày nay tu đạo không cần xuất gia, làm cư sĩ tại gia, hoằng đạo giúp đời mới càng dễ độ người. Vì Phật Pháp hiện phổ truyền, duyên đạo tùy đời, tu đạo ở nhà không quản ngại công tác, nửa thánh nửa phàm, thân quyến là bạn, vợ chồng cùng tu, trong tề gia tu đạo, ngoài lo công tác xã hội từ thiện. Như vậy không chỉ lo cho riêng mình, mà còn lo cho thiên hạ, tu cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình, từ trẻ thơ đến người già cả đều được bình an, xây dựng nhân loại đại đồng. Dương Sinh đáp, thưa ân sư dạy rất chí lý, theo như đệ tử thấy, thì từ chùa chiền miếu mạo đến đạo sĩ tu tại gia, đều thực tế nhiệt tâm thay trời hành đạo, hoằng pháp, truyền bá phúc âm. Đã gặt hái được nhiều kết quả trong việc giúp người đời tu tâm sửa tánh. Tế Phật nói, vì thời đại biến thiên, tu đạo tại gia giúp nhiều nhà tránh khỏi lục đục tan vỡ. Chân La Hán cũng là chân bước xuống trần hoằng pháp cứu độ chúng sinh. Ta là La Hán hóa thân, tục danh là Tu Duyên, giả điên cứu đời, xuất gia, nhưng ở trong nhà mọi người. Chùa Linh An ở Tây Hồ còn lưu lại nhiều chứng tích kỳ dị. Phải là có duyên cho nên con cũng như thầy, đã có được thói quen như vậy. Do đó, đời nay mới cùng chung lưng tạo dựng nỗi địa ngục thiên đàng du ký để cứu nhân độ thế. Song ước nguyện chưa hoàn thành, sứ mệnh thánh đức mới, càng phải hoàn dương thánh mệnh lớn rộng hơn. Bởi vậy chúng ta phải hợp lực hoàn thành. Tuyệt đối không bị chi phối bởi sự khen chê từ bên ngoài, mà thoái chí hoặc mất mình. Thuyền pháp có khi được thuận buồm xuôi gió, thì cũng có lúc ngược dòng thác lũ. Chỉ mong mỗi ngày phải luôn luôn tự cảnh giác, chớ ngại kẻ khác thường sinh lòng phản trắc. Ắt sẽ tự nhiên nhẹ nhàng đi trên đường lớn vậy. Thầy trò mình hiện giờ đã tới Tây Phương Cực Lạc. Trước đây khi viết sách Thiên Đàng Du Ký, con tuy đã trải qua, song chưa thấy được toàn bộ, bữa nay tới đây cảnh vật lạ thường, con hãy ngắm nhìn. Dương Sinh nói, dọc đường mãi cùng ân sư đàm đạo, thoáng chốc đã tới nơi đây, cây cối xanh tươi khắp nơi chim hót, nghe thật sướng tai. Tại cõi trần chưa từng bao giờ được nghe chim hót véo von thánh thoát đến thế, thật là hết sức lạ lùng. Tế Phật nói, những chim thiên đàng này, dĩ nhiên khác với chim trần thế, song đều là những chim cõi phàm tu thành chính quả, chẳng khác nào người phàm tu thành thánh Phật. Tuy thần khí không giống nhau, cho nên tiếng hót của chim thiên đàng không những chỉ thoát tục mà còn có âm hưởng kỳ lạ. Dương Sinh hỏi, quả là người này cao còn có người khác cao hơn, trời kia xa còn có trời khác xa hơn, chim này hay còn nhiều chim khác hay hơn. Chẳng rõ chim thánh làm sao tu thành chính quả. Tế Phật đáp, chúng ta tới bái kiến Điểu Sào Thiền Sư, sẽ rõ mọi chuyện. Mau tới Tịnh Xá Tiêu Dao ra mắt Thiền Sư. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Ở đây cây mọc rậm biếc như rừng, cỏ xanh êm như nệm thảm. Giống như cảnh đào nguyên ngoài cõi thế. Phía trước có một cung điện, trên đề bốn chữ Tịnh Xá Tiêu Dao. Trên rừng nhà bầy chim nhảy nhót, có rất nhiều hành giả ra vào, vẻ rất thảnh thơi nhàn hạ, dáng đi thanh thoát nhẹ nhàng, khác hẳn người phàm. Tế Phật nói, họ đều là chim thiên đàng hóa thân, vì quen bay lượn trên không, nên dầu đi bộ dáng vẫn phiêu diêu. Dương Sinh nói, thật chẳng thể bàn cãi nổi, chim cũng có thể hóa thành người. Tế Phật nói, không lạ không lạ. Người có thể biến thành cầm thú, thì chim có thể biến thành người có gì kỳ lạ nhỉ? chúng ta hãy tiến vào trong tịnh xá. Dương Sinh nói, xin tuân lệnh. Theo ân sư vào trong tịnh xá Tiêu Dao, thấy một vị xuất gia tu hành đang ngồi tham thiền nhập định. Trên rừng nhà có rất nhiều chim đẹp và lạ bay lượn, nhảy nhót, ca hót véo von. Hai bên có hai người đứng, dáng vẻ giống tu sĩ xuất gia. Thấy chúng tôi liền tiến đến, chắp tay miệng nói, Nam Mô A Di Đà Phật, để tỏ ý chào chúng tôi. Tế Phật nói, mấy vị này cũng vốn là chim hóa thân thành người xuất gia, đạo lực rất cao. Còn những con bay lượn ca hót véo von kia, có ngày cũng sẽ hóa thành người. Vị tăng đang tọa thiền là điểu sào thiền sư, còn tịnh xá tức là tổ chim. Dương Sinh nói, từng nghe danh thiền sư nhưng chưa được gặp, bữa nay được diện kiến, phúc duyên thực quả sâu dày. Đệ tử là Thánh Bút Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Đức Đường ở Đại Trung. Phụng chỉ theo ân sư Tế Phật viết sách Luân Hồi Du Ký. Bữa nay tới tịnh xá Tiêu Dao Tây Phương Cực Lạc, xin vái lạy điểu sào thiền sư để mong thiền sư khai ngộ cho. Thiền sư đáp, lành thay, Nam Chiêm Bộ Châu đảo Quý Bồng Lai, Thánh Đường ở Đài Trung đang phát huy pháp Phật của ta. Thầy trò Tế Phật Dương Sinh phụng mệnh viết sách Luân Hồi Du Ký, thuật rõ thực cảnh sáu ngã luân hồi, giáo chủ Như Lai rất mực khen ngợi, Phật Pháp vô biên, Thánh Đức biến hóa, viết sách kỳ diệu, cảnh tỉnh thế gian, diệt mọi mầm ác trên đời. Trong sách ca ngợi Phật Pháp, lẽ từ bi, giới sát, phóng sinh thật rõ không bỏ sót, để vãn hồi thế giới hung ác tàn nhẫn, quả là công khuyên tu hành từ bi nhân đạo. Sách này là sách quý Như Lai, mũi chích cứu đời, ba cõi đều nức lòng khen ngợi. Khắp nơi ca tụng, bữa nay hai vị tới đây, tôi đã sớm hay, trong giấc thiền định nói tiếng chim thiền. Tôi quên mất hai vị nên không sớm tới nghênh tiếp, xin hai vị thứ lỗi cho. Tế Phật đáp, đang lúc thiền sư nhập định, nguyên linh dạo cõi tự nhiên, thầy trò tôi tới đánh thức quấy rầy, xin thiền sư miễn chấp. Thiền sư đáp, Tế Phật và tôi cũng là thiền sư, ai nấy đều rõ pháp thiền, xin chớ phân biệt. Dương Sinh nói, thưa tiếng nói của thiền sư tuy khác về âm thanh, song đầy ý nghĩa thiền. Thiền sư đáp, tôi không pháp không đạo, chỉ há mỏ chim liếu liếu lo lo về thiền mà thôi. Tuy vậy, người đời không chê mà còn lắng nghe thích thú. Hiện thời người ta rất ham nuôi chim. Nhà cao cửa lớn mọc lên như rừng, cây cối bị chặt hoang đản, chim chóc không nơi làm tổ. Có con bay về rừng học đạo, có con bị bắt giam vào lòng, nuôi trong nhà, ngày đêm được ăn no uống say, nhưng vẫn nặng lòng nhớ bạn. Tôi ở đây đại diện cho toàn thể loài chim, cảm ơn nhân loại. Chim ở trong lòng chẳng được hát bản sơn ca, mà thuận hát ngục ca, tiếc rằng loài người chẳng hiểu nổi tiếng chim. Còn không chim đã được phóng sinh cả rồi. Dương Sinh nói, tiếng nói của thiền sư phát ra âm thanh thật là tuyệt diệu, đệ tử rất ưa thích. Khi trở lại Thánh Đức Đường sẽ hết lòng khuyên người đời phóng sinh thật nhiều chim. Thiền sư nói, cảm tạ mối thiện tâm của Dương Sinh, Thánh Đức Đường cũng đã từng phóng sinh rất nhiều loài chim, công đức đó tôi ghi lòng tạc dạ. Chim là loài vật của thiên nhiên, không hề làm hại nhân loại, thì xin nương tay chớ gài bẫy giăng lưới bắt chim, vì hành vi đó vô cùng bất nhân bất nghĩa, không còn chút tình cảm. Nếu như tôi giăng dây ngang đường, người đời chạy xe ngang qua, cả xe lẫn người lật nhào, té lăn xuống đường, rồi tôi lục soát khắp người cướp tiền bạc của cải, sau đó bắt về giam trong nhà, cho ăn ngày ba bữa no nê, cùng bắt ca hát cho nghe, có khi còn vặn cổ nhổ lông nướng chín ăn thịt. Thử hỏi có bằng lòng không? Dương Sinh đáp, thiền sư tỷ dụ rất là thâm diệu, người đời nếu được nghe những lời của thiền sư nói về chim, chắc chắn sẽ giác ngộ. Đệ tử còn một thắc mắc, kính mong thiền sư giảng giải cho. Thiền sư đáp, Dương Sinh cứ hỏi, chớ có ngại. Dương Sinh hỏi, nước Phật Tây Phương, chim đùa hót bay lượn nhởn nhơ giữa chốn hoa thơm, không hiểu sự ăn uống ra sao? Thiền sư đáp, trên thiên đàng chim không ăn côn trùng, ở thế gian chúng tu hành nhiều năm, công đức khá dày, nên tính linh được siêu thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc. Lúc ở cõi nhân gian làm giống chim, chỉ ăn trái cây, nhụy hoa cùng uống nước trong sương ngọt. Vì sống đạm bạc, có phong cách kẻ tu hành, do đó tính linh trong sáng, nên mới siêu thoát khỏi trần gian lên cõi thiên đàng cực lạc. Những chim ở trong điện, công quả mỗi ngày một nhiều. Càng lúc càng tu luyện, đã quen không ăn uống, như tầm kéo kén làm tổ, không ăn không uống, dần dần biến hóa. Chim ở thiên đàng cũng giống vậy. Làm tổ trên cành sống tiêu dao, dần dần đổi lông hóa thân. Tục ngữ nói, chim sẽ nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng. Khi chim không mang bộ lông, hình dáng coi đã giống mình người, trải qua một thời gian, có thể hóa thành hình người. Nếu tu luyện thêm, ắt hiện pháp tướng. Dương Sinh trầm trồ, quá thực kỳ diệu kỳ diệu. Thiền sư nói, ta có chuyện điểu sào thiền sư, tức là thiền sư tổ chim. Độ Bạch Thị Lan truyền tụng viết trong dân gian. Dương Sinh có thể đem sự tích này viết lại trong sách Luân Hồi Du Ký, để phần ấn chứng được phong phú thêm. Người ta có thể tu đạo thì chim cũng có thể tu đạo. Thân hình người và chim tuy khác nhau, trong tính linh giống nhau. Loài người lại thường kỳ vọng hóa làm chim bay lên trời. Chim lượn trên không, tiêu dao tự tại. Chốn tiêu dao tức là chỗ tự tại vậy. Hoan nghênh chim bay về tổ, cũng mong người đời thả chim về núi rừng. Điểu sào thiền sư Độ Bạch Thị Lan. Ngày xưa Đức Phật Tổ ở Tây Trúc, thấy phụ nữ trầm luân nơi thế giới Ta Bà, tạo nhiều nghiệp quả tội lỗi, không lo trở lại gốc. Về lại nguồn là ngôi nhà cũ tại cõi Tây Phương Cực Lạc, ngài bèn sai hai vị tổ sư giáng phàm, khuyên đời độ người. Hai vị tổ sư thưa, bẩm Đức Thế Tôn, đệ tử sợ bị bụi phàm trần cuốn hút, không trở lại cõi cực lạc nổi. Phật Tổ nói, nếu như hai người bị đọa, ta sẽ sai người khác xuống độ về. Hai vị tổ sư lần lượt giáng phàm, đầu thai làm người. Một người vào nhà họ Bạch, được đặt tên là Bạch Lạc Thiên, làm chức quan thị lang. Một người vào nhà họ Mã, được đặt tên là Mã Thiên Chương, làm chức quan hàm lâm viện đại học sĩ. Mã Thiên Chương thường nghiên cứu kinh điển nên giác ngộ. Từ quan bỏ nhà vào rừng đại sông để tu hành, công quả tròn đầy, trở về được Tây Trúc, gặp lại Phật Tổ. Phật Tổ hỏi, ngươi giáng phàm độ được bao nhiêu người và bạn đồng hành đâu? Mã Thiên Chương đáp, thưa, sư huynh của con đầu thai làm nhà họ Bạch, được đặt tên là Bạch Lạc Thiên, làm chức quan thị lang, bị hồng trần quyến rũ nên không trở về nổi. Phật Tổ nói, ngươi không độ nổi một chúng sinh, lại còn để thất lạc mất bạn đồng hành, mặt mũi nào trở lại đây nữa? Ngươi phải mau trở lại phàm trần độ Bạch Lạc Thiên mới được khôi phục địa vị cũ. Mã Thiên Chương khi ấy nghĩ, Bạch Lạc Thiên hiện tại tuổi gần 80, nếu như ta tái đầu thai, làm sao ta độ kịp? Tuy nghĩ vậy, song cũng vẫn lên đường. Khi tới Lục Thủy Kiều ở Tần Vọng Lãnh, thấy bên đường có một cây tùng cổ, trên cây có một tổ chim. Nguyên linh Mã Thiên Chương liền nhập vào một trứng chim, đầu thai làm con chim mặt người, gọi là điểu sào thiền sư, tức là thiền sư tổ chim. Suốt ngày ngồi thuyết pháp, khuyến thế độ nhân. Có một bữa, Bạch Thị Lan cưỡi ngựa vào triều, khi qua Lục Thủy Kiều ở Tần Vọng Lãnh, thấy dân chúng tụ họp đông đảo. Bạch Thị Lan bèn kêu kẻ hầu tới xem tại sao dân chúng lại tụ họp ở đó. Kẻ hầu tới coi xong, trở về bấm lại đầu đuôi. Thị Lan nghe xong nói, như vậy thật sao? Liền thúc ngựa tới trước, cất tiếng hỏi. Thưa, thiền sư giảng kinh gì, hành pháp gì? Thiền sư đáp. Ngươi đi đường ngươi, ta giảng kinh ta. Gặp gỡ mà không xuống ngựa thì cứ mỗi người một ngã. Bạch Thị Lan liền xuống ngựa hỏi tiếp. Thiền sư xin ở đâu? Ban ngày hóa độ duyên gì? Ban đêm nghỉ ngơi ra sao? Thiền sư đáp, ta sinh từ trời vô hình, ngủ tại chốn thông sanh, hóa độ người có duyên nơi ngã tư đường, đêm dĩ nhiên không nơi an nghỉ. Bạch Thị Lan lại hỏi thiền sư, thưa thế nào là chính giống, thế nào là chính tông, thế nào là quyến thuộc, thế nào là thiên đàng, thế nào là địa ngục? Thiền sư đáp, theo ta, Tam Tạng kinh điển là chính tông, chư Phật khắp chốn gặm trời là quyến thuộc, gặp người hiền là thiên đàng, gặp kẻ ác là địa ngục. Bạch Thị Lan hỏi, kính thưa tôn sư, thế nào là đạo? Thiền sư đáp, chỉ làm điều thiện không làm điều ác, đó là đạo vậy. Bạch Thị Lan nói, lời dạy của tôn sư trẻ thơ 3 tuổi cũng hiểu nổi. Thiền sư nói, trẻ thơ 3 tuổi hiểu đạo, còn ông lão 80 thực hành không được. Bạch Thị Lan nói, thấy thiền sư ở trên cây cao 100 trượng, há chẳng nguy hiểm sao? Thiền sư làm một bài kệ rằng, thân cư cổ thụ 50 trượng cao, không trung ký túc vĩnh kiên lao, thanh phong minh nguyệt thường tác bạn, tung hoành tự tại lạc tiêu giao. Ngọn cây ta ở thực là cao, trời đất làm nhà vẫn biết bao. Trăng trong gió mát thường làm bạn, tung hoành tự tại sống tiêu giao. Thiền sư nói, ta thấy Thị Lan nguy hiểm hơn ta gấp bội. Bạch Lạc Thiên hỏi, đệ tử cai quản Giang Sơn, làm quan chỉ dưới 1 người nhưng trên cả vạn kẻ, nguy hiểm nổi gì? Thiền sư đáp, lá khô gặp lửa, gió lùa không ngớt. Há chẳng nguy sao? Thiền sư làm bài kể rằng, vi quan tận Nhật bạn quân vương, Nhật bạn quân vương bạn hổ lang, ngũ canh tam điểm triều hoàng đế, triều hoa diễm giả mạc thê lương. Làm quan là bạn với quân vương, bạn với quân vương bạn hổ lang, sáng sớm mỗi ngày chầu bệ ngọc. Chầu hoa nở đẹp chẳng thê lương. Bạch Thị Lan nghe xong kệ liền giác ngộ, muốn bái thiền sư làm thầy, nên nói, đợi ít tháng nữa, đệ tử sẽ tới bái ngài làm thầy để tu hành. Thiền sư cũng bằng lòng. Bạch Thị Lan lạy chào tạm biệt ra về. Nhưng sau lại bị bụi trần cuốn hút nên chưa tới ra mắt. Một buổi, thiền sư thấy Bạch Thị Lan còn bị tình đời cột chặt, nên thân chinh tới phủ Đường nhưng không gặp mặt. Bèn làm một bài thơ viết trên tường như sau. Đao bút vi quan tứ thập niên, thị thị phi phi hữu vạn thiên, nhất gia bảo noãn thiên gia oán, bán thế công danh bách thế oan. Gươm bút làm quan 40 năm, sai sai đúng đúng biết bao lần, một nhà no ấm ngàn nhà oán, nửa kiếp công danh vẫn kiếp oan. Một hôm, Bạch Thị Lan ra ngoài nhìn thấy bài thơ, chợt giác ngộ, trở vào gặp vợ. Bạch Thị Lan nói, ta tuy làm chức quan to, song tương lai nào tránh khỏi chết. Khi đó xuống tới âm ti, 8 cân tội lỗi nặng nề gánh sao nổi. Bởi thế, nay ta phát nguyện vào núi tu hành cho nhẹ bớt. Phu nhân đáp, tướng công nghĩ sai rồi, sống chung suốt đời trong một nhà là nhờ phúc một người, thì dù 800 hay ngàn vạn cân tội nghiệp đi nữa, cả nhà cũng chen vai vào gánh đỡ tướng công, há còn đáng lo ngại đến nỗi cần phải vào núi tu hành nữa sao? Bạch Thị Lan nói với phu nhân, đêm nay ta bày một tiệc rượu, chăn đèn kết hoa, cả nhà quây quần cùng nhấp chén. Tới giữa bữa tiệc, sau khi đã uống xong 3 tuần rượu, tướng công liền thổi tắt một ngọn đèn, rồi hỏi mọi người, ai là kẻ thổi tắt đèn? Cả nhà đều rõ là Bạch Thị Lan đã tự mình thổi tắt, nên chẳng ai dám nhận. Bạch Thị Lan bèn hỏi đại phu nhân, nàng thổi tắt đèn phải không? Đại phu nhân trả lời, thưa thiếp không biết. Hỏi nhị phu nhân, nàng thổi tắt đèn phải không? Nhị phu nhân đáp, thưa cũng không rõ. Hỏi tam phu nhân, nàng thổi tắt đèn phải không? Tam phu nhân đáp, thưa cũng không rõ. Hỏi tứ phu nhân, nàng thổi tắt đèn phải không? Tứ phu nhân đáp, thưa cũng không biết. Sau cùng hỏi con, mi thổi tắt đèn phải không? Con đáp, rõ ràng là chính cha thổi tắt đèn còn hỏi mọi người. Bạch Thị Lan nói, giờ ta hiểu rõ lòng mọi người trong nhà, ta chỉ mới thử thổi tắt một ngọn đèn nhỏ mà hỏi cả nhà chẳng ai dám nhận. Vậy nếu ta phạm tội, ngày sau xuống âm ti gặp Diêm Vương, mặt sắc không thân thì sẽ ra sao? Làm thiện tại dương gian, xuống âm phủ có người kính nể, đón đưa khắp chốn. Còn phạm lỗi, xuống âm ti có 18 tầng địa ngục, gánh vác 800 cân nặng nề. hỏi ai là người trong nhà chịu ghé vai chia sẻ. Biết rõ đời chẳng thể sống mãi, nên nay ta nguyện vào núi tu hành học đạo. Bạch Thị Lan làm một bài kệ. Hội hợp đường tiền nhất trảng đăng, ngã kim suy diệt hữu thùy thừa, nhất gia đại tiểu vô nhân nhận, thùy khẳng phân đảm bác bắt cân. Thắp ngọn đèn lên họp một nhà, ta liền thổi tắt hỏi xem ai, không người can đảm giơ tay nhận, thì hỏi ngàn cân gánh được sao? Bạch Thị Lan nói, thí dụ thân mình bệnh hoạn đau đớn, chỉ mình chịu khổ, không ai chịu thế được. Bữa sau Bạch Thị Lan liền tới Bạch Thủy Kiều ở Tần Vọng Lãnh, bái Điểu Sào Thiền Sư làm thầy tu hành học đạo. Bốn vị phu nhân thấy tướng công vào núi tu, nhớ tình chồng vợ ái ân, lệ chảy ròng, lòng đau như cắt. Kẻ hầu bèn tới Lục Thủy Kiều thuộc Tần Vọng Lãnh thưa với Bạch Thị Lan rằng, con thừa lệnh phu nhân tới đây mời tướng công trở lại phủ đường, gia đình đoàn tụ. Bạch Thị Lan nói, ta đã xin với tôn sư ở đây học đạo tu hành, sống đời thanh nhàn tiên thánh, không lo không buồn, lòng an lạc vô biên. Kẻ hầu lại thưa, vợ chồng ân sâu tình nặng, quan tước vinh hoa phú quý, tướng công dứt bỏ hết sao? Kính mong tướng công về lại nhà để cùng chung hưởng hạnh phúc. Bạch Thị Lan nói, vợ chồng vốn như chim ở cùng rừng, gặp lúc khốn nguy, mỗi con bay một ngã. Vinh hoa phú quý có nghĩa gì, chớp mắt tan như bọt nước. Ta nay hiểu rõ tình đời, không muốn trở về. Đợi ta thảo một bức thư, ngươi mang về trình để phu nhân rõ. Kẻ hầu trở lại phủ đường, trước thuật lại cặn kẽ những lời Bạch Thị Lan nói, sau trình thư lên. Bốn vị phu nhân liền bốc thư coi thấy một bài kệ như sau. Vi quan chung nhật tế trầm ngâm, tử bào vô tâm lãng chỉnh khâm, tội nghiệp ân tình do ngã tác, âm ti địa phủ hữu thùy thân, tức tương quan chức vi tăng chức, phát kiếp phàm thân tức Phật thân, ký ngữ hiền thê hưu tái hội, tòng kim bất tất vấn lai âm. Làm quan mà tánh lại u trầm, áo mão coi khinh chẳng chú tâm, duyên nghiệp đều do ta tự chuốc, âm ti địa ngục hẳn đành quên. Liền đem tăng chức thay quan chức, thoát kiếp phàm thân tức Phật thân, nhắn vợ từ đây thôi gặp mặt, coi như hai kẻ chữa hề quen. Bốn vị phu nhân xem xong, đại phu nhân nói, tướng công quyết chí tu hành như thế này, thì chị em mình có nên phát nguyện tu hành như tướng công không? Ba vị phu nhân cùng thưa, nguyện cũng tu hành. Đại phu nhân bèn viết một lá thư, giao cho người hầu trình lên để tướng công thấu rõ sự tình. Người hầu vâng lệnh vào núi xin ra mặt tướng công, thưa rằng, bốn vị phu nhân đã phát nguyện cùng tu, và xin trình ngài một bức thư. Tướng công mở ra coi thì thấy một bài thơ như sau. Giam thư nhất đáo tức khai ngâm, đọc bãi thê nhi lệ mãn khâm, liệt nữ bất kham trùng tái hội, phu thê hà tất cánh tương thân. Quân kim ký ngộ vi tăng khứ, thiếp diệt vi quân xả sắc thân. Đảng nguyện Tây phương đồng thiện quả, cửu liên đại thượng lễ quan âm. Vội vàng thư tới mở xem liền, lệ nhớ gia đình đẫm áo khăn. Liệt nữ chẳng mong ngày tái hợp, vợ chồng há lại chuyện chung chăng. Chàng làm tăng lữ lìa nhân thế, thiếp cũng làm ni rủ bụi trần, cõi Phật chung lo tròn đạo quả, chính tòa sen ngự lễ quan âm. Bạch Thị Lan xem xong thư, liền thầm nói, không thể người vợ hiền lại có được đức tin như vậy, ta phải trở lại phủ đường khuyên toàn gia tu hành. Rồi quay qua bảo người hầu, ngươi hãy về trước, ta sẽ về sau. Người hầu trở lại phủ đường thưa rõ sự tình cho đại phu nhân hay. Rồi cả bốn phu nhân đều sửa soạn chỉnh tề nên tiếp tướng công. Bạch Thị Lan thấy vậy liền làm một bài kệ như sau. Kim chi ngọc thể thương nhân kiếm, đầu thượng châu thúy thích nhân thương, yên chỉ phấn hoa mê nhân quỷ, nhãn trung lưu lệ bác nhân than. Thân ngọc là gươm hại cõi đời, trăm vàng là súng giết bao người, mặt hoa da phấn mê hồn quỷ, nước mắt đắm chìm tát chẳng vơi. Đại phu nhân thưa rằng, tướng công lìa bỏ bốn chị em thiếp, chẳng ngó ngàng tới phủ đường lầu son gác tía, cùng trăm ngàn thứ gánh vóc lụa là. Bạch Thị Lan đáp một bài kệ là: Cao lâu bất cửu thuộc hoang mẫn, cẩm tú do như chỉ phá cừu, lâu cát thiên giang khoa hà dụng, nan miễn vô thường nhất đáng hưu. Lầu son gác tía được bao đời, nhung gấm cũng thành rẽ rách thôi. Cửa rộng nhà cao rồi đổ nát, làm sao tránh khỏi luật ông trời. Đại phu nhân thưa rằng, tướng công lìa bỏ được nhà cao cửa rộng, nhưng còn vàng bạc châu báu, liệu có bỏ nổi không? Bạch Thị Lan liền đáp bài kệ là: Hoàng kim bán bích vị thị kim, đồng sàng cộng chẩm vị thị thân, song thủ bát khai sinh tử lộ, chung nhiên kim ngọc phó tha nhân. Nhị thập niên tiền thị ngã thê, tức kim phu yêu phân ly tán, trì đao các đoạn yêu hạ đái. Nể tại đông lai ngã tại tây, châu báu ngọc vàng quý hóa chi, chung chăn chung gối có ra gì, cốt sao thoát khỏi vòng sinh tử, vàng ngọc đem cho kẻ khác đi. Làm vợ ta từ mấy chục năm, nay ta xa cách bỏ ăn nằm, quyết tâm cắt đứt vòng danh lợi, chia biệt đông tây chẳng hỏi han. Đại phu nhân thưa, tướng công quả dốc tâm tu hành, đáng là bậc nam nhi chí khí. Thiếp nay cũng muốn phát tâm tu hành. Thị Lan trả lời, nàng là phận nữ yếu đuối, chẳng rõ có đủ dũng chí tu hành nổi không. Đại phu nhân thưa, thiếp thấy đời như một cuộc cờ, sắp bày ra để rồi lại xóa đi ngay. Quả là, trong triều tể tướng canh ba mộng, ngàn kiếp quân vương một cuộc cờ. Triều trung tể tướng tam canh mộng, thiên tải quân vương nhất cuộc kỳ. Đại phu nhân làm bài kệ là: Châu quan bảo bối kim bất yêu, phu thê ân tình kim nhật hưu, tiền sinh bất tu kim vi nữ, thành tâm dũng ý tái trùng tu. Phu yêu tu lai nô yêu tu, nhân duyên tùy phận độ xuân thu, tam giáo thánh nhân tam tử tác, Quan Âm Bồ Tát nữ nhân tu. Phú quý vinh hoa dạ chẳng màng, vợ chồng duyên nghiệp hết đeo mang, chẳng tu kiếp trước thân ô trượt, quyết gột đời này tánh sạch trong. Đạo pháp cùng chung lo phụng sự, cơ trời chuyển biến ắt thành công, thánh nhân tam giáo chàng đeo đuổi, Bồ Tát Quan Âm ấy thiếp gương. Thị Lan hỏi, đại phu nhân đã muốn tu, nhị phu nhân nghĩ sao? Nhị phu nhân đáp, thiếp cũng muốn noi gương đại phu nhân tu hành. Thị Lan hỏi tiếp, nàng hiểu tu hành như thế nào? Nhị phu nhân đáp, thiếp nhớ xưa cư sĩ họ Bàn đem của cải vàng bạc ném hết xuống biển. Người thiếp của họ Bàn an phận thủ thường, bán nắm sống qua ngày, về sau cũng tu thành chính quả. Nay thiếp cũng theo cách đó tu hành. Nhị phu nhân làm bài kệ rằng, châu thúy lăng la kim bất yêu, uyên ương tú chẩm kim nhật hưu, ngã kim yêu học sùng chiêu nữ, phương hiển nô gia đạo pháp cao, phu yêu tu lai nô yêu tu, tây phương diệu ý các tự cầu, thập bát la hán nam tử tác, văn thù bồ tát nữ nhân tu. Vàng ngọc lụa là chẳng thích đâu, gối chăn hạnh phúc cũng không cầu, giờ đây chỉ muốn noi gương cũ, mai mốt tu hành đạo hạnh cao. Phật đạo chung lưng lo phụng sự, tây phương hợp lực bắt cây cầu, lối xưa la hán chàng rong ruổi, bồ tát đường mòn thiếp gắn theo. Thị Lan hỏi, nhị phu nhân đã muốn tu, tam phu nhân nghĩ sao? Tam phu nhân đáp, thiếp cũng xin noi gương nhị phu nhân tu hành. Thị Lan hỏi tiếp, nàng hiểu tu hành như thế nào? Tam phu nhân đáp, thiếp nhớ xưa Lương Vũ Đế vứt bỏ Vang Sơn, đạp đổ ngai vàng, về sau tu thành chính quả. Hoàng hậu họ Đường bỏ trai giới, về sau bị đọa, lãnh nghiệp rắn báo oán. Lương Vũ Đế nghĩ tình chồng vợ, nhờ thiền sư Chí Công cứu độ mới được siêu thăng. Tam phu nhân làm bài kệ, phu phụ ân tình kim nhật ly, mộc dục trai giới kim nhật trì, ngã kim yêu học Lương Vũ Đế, thất bảo kim thân trí tuệ minh, tu yêu tu lai nô yêu tu, tây thiên nhất khí các tự cầu, tam thiên chư Phật nam tử tác, phổ hiền bồ tát nữ nhân tu, chồng vợ ái ân đã chẳng mong, trì trai giữ giới gắn chay lòng, cố theo chí sáng vua lương võ, hầu đạt tâm minh sát hóa vàng. Chung bước mình cùng lo đạo pháp, dốc tình ta sẽ tới Tây Phương, 3000 chư Phật chàng theo gót, Bồ Tát Phổ Hiền thiếp ngắm gương. Bạch Thị Lan hỏi, tam phu nhân đã muốn tu, tứ phu nhân nghĩ sao? Tứ phu nhân đáp, thiếp tuy là phận nữ lưu, tuổi còn trẻ trung, song cũng muốn theo gương tam phu nhân tu hành. Thị Lan nói tiếp, chỉ sợ nàng bỏ dở nửa chừng. Tứ phu nhân đáp, thiếp nhớ xưa công chúa Diệu Thiện bỏ quên nhan sắc, không cầu phò mã, về sau tu thành Quan Âm Bồ Tát, muôn đời còn truyền tụng. Nay thiếp cũng theo gương tam phu nhân tu hành. Tứ phu nhân là một bài kệ như sau. Thập bát thanh xuân tâm ý kiên, vi trước sinh tử khẩn hướng tiền, ngã kim yêu học Diệu Thiện dạng, thành tâm đồng hổ diệt bất huyền, tu yêu tu lai nô yêu tu, trường sinh diệu quyết các tự cầu, bác động thần tiên nam tử tác, giao trì vương mẫu nữ nhân tu, 18 tuổi đời quyết trí trì, coi thường sống chết một đường đi, không thua người trước quên thân ngọc, chẳng kém ta nay nguyện dũng bi, sát cánh bên nhau lo hiệp lực, kề vai thân cận gắn cùng tu, thần tiên chàng có nương theo gót, vương mẫu gương trong thiếp tự soi. Bạch Thị Lan bèn nói, một nhà lớn nhỏ đều muốn tu, ngày sau về cõi cực lạc, hẳn không phụ công lao ta tu hành. Bạch Thị Lan còn đọc tiếp, cảm tạ Bồ Tát ám phù trì, tứ vị phu nhân đồng quy y, phàm gian tương hội tri giác tỉnh, Phật bản tiêu danh chúng nhân tri, nhất gia đại tiểu câu hồi đầu, đa tạ hiền thê giải ngã sầu. Khổ hải trầm mê kim thượng ngang, tiền sinh tu lai kim hữu tu. Cảm tạ thần tiên đã độ trì, 4 nàng đường đạo quyết tâm đi, trần gian gặp gỡ cùng hành pháp, tên tuổi đời sau bản Phật đề. Lớn nhỏ một nhà đều kính Phật, hiền thê đức hạnh giúp giùm ta. Trầm luân biển khổ giờ ra khỏi, kiếp trước đã tu, nay lại tu. Bạch Thị Lan làm kệ xong, liền dẫn cả nhà lên núi xin làm đệ tử Điểu Sào Thiền Sư. Ra tới cổng, thấy trên tường có một bài thơ. Mãn khang tồn trắc ẩn, phiến niệm tuyệt phấn triền, hồi tâm tri cảm ngộ, tham đạo học thánh hiền. Rây rứt thấu xương tủy, phút giây sạch bụi trần, hồi tâm cùng giác ngộ, theo đạo học tiền nhân. Bạch Thị Lan bèn làm một bài kệ. Tử bào kim đái vô tâm yêu, ma y trụ trượng tụ thiên nhiên, hữu nhân vấn ngã tu hành lộ, vân tại thanh sơn ngã tại thiên. Chức trọng quan to chẳng muốn rồi, áo gai gậy trúc sống mà thôi. Có người vặn hỏi đường tu đạo, mây ở núi sâu trăng ở trời. Bạch Thị Lan đi đến nửa đường, gặp người bạn cũ tên là Lý Quan Sát, bảo rằng, trong nhà có một người từ biển lên. Thấy một nơi tiên cư ngụ, nói là Bạch Lạc Thiên cũng ở đó, bữa nay chắc chắn sẽ gặp nhau. Nói xong liền làm một bài thơ tặng Thị Lan, bài thơ đó như sau. Cận hữu nhân tòng hải thượng lai, hải sơn thử xứ kiến lâu đài, trung hữu tiên phòng khai nhất tòa, thử xứ yêu đãi Lạc Thiên lai. Gốc biển có người mới tới đây, lâu đài sông núi chính nơi này, trong hang tiên Phật ngồi thiền định, chốn ấy thiên đàng sống sướng thay. Bạch Thị Lan xem thơ xong, mỉm cười là một bài thơ họa lại. Ngô học chân không bất học tiên, khuyến quân thử ngộ mạc truyền chân, hải sơn phi thị ngã cư trú, quy giả quy khứ cực lạc thiên. Học hết đạo tiên học đạo trời, hãy mau giác ngộ hỡi người ơi, non sông chẳng phải nhà ta ở, chỉ có thiên đàng chốn ấy thôi. Bạch Thị Lan họa thơ xong, liền cùng bốn vị phu nhân vào núi bái Điểu Sào Thiền Sư làm thầy, tu hành tinh tấn. Về sau cả nhà tu thành chính quả. Tế Phật nói, bữa nay xin cảm tạ thiền sư đã giảng về lẽ đạo siêu diệu qua nhiều thiên sách, ngoài ra còn phụ thêm một chương. Tả về hành trình tu tiến của Bạch Thị Lan, người đời đọc xong nhất định sẽ giác ngộ. Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh đáp, bữa nay nghe được nhiều thiên sách giảng về lẽ đạo siêu diệu của thiền sư. Tai mắt sáng rõ, tâm linh thức ngộ, xin đa tạ. Thiền sư nói, không có chi, chào tạm biệt. Dương Sinh nói, thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đáp, đã về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.